Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. 127, thiếu nữ ở bạn trai bên cạnh, lại thầm than cùng năm cái soái ca xuất quỹ đàn giao tô sảng. Nàng thích một bên bị thao một bên bị một khác nam nhân liếm hoa hạch tư vị bốn cái mỹ nam tử đều. Nằm ở nàng trên người, lấy môi lưỡi trêu đùa nàng mẫn cảm điểm, bọn họ lạnh lùng sư phụ hung hăng mà thọc vào rút ra. Mỗi một chút đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, Diệp Chi cầm mạc danh có loại bị hầu hạ khoái cảm. Giống như nàng là dâm đãng vương phi, ở hàm chứa trượng phu tinh dịch thời điểm, không thỏa mãn, liền trộm kêu năm cái tuấn Mỹ hạ nhân, tới hầu hạ nàng. Này năm tên cực phẩm Mỹ Nam còn đều là chưa kinh nhân sự. Càng có vẻ nàng là cái kia dâm đáng chủ mẫu. Cấp năm cái đứng đắn ngây thơ y sư. Vỡ lòng mây mưa chi hoan. Trừ bỏ giống triệu năm cái tuấn Mỹ Nam sủng vô pháp vô thiên tô sảng cảm. Còn có một loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc xâm nhập nàng. Chỉ có nàng một người là toàn thân trần. Chùi. Các nam nhân đều là quần áo hoàn chỉnh, chỉ là đại điều cao cao đình khởi thật lớn lều trại, duy nhất quần áo bất chỉnh lạnh lùng thẩm thần y. Cũng chỉ là đem côn thịt lớn phóng ra, lại còn có thường xuyên biến mất trốn tránh ở nàng mật huyệt, nàng nguyên bản đoan trang mà không. Rảnh ngọc thể, lập tức giống bị làm bẩn giống nhau, bị năm tên tuấn nam xem quang. Nhưng là bọn họ lại còn giống thủ nam nữ đại phòng giống nhau. Không lộ một tia cảnh xuân cho nàng, bọn họ toàn bộ đều ở nàng phía trên. Trên cao nhìn xuống mà đùa bỡn nàng, này lại cho nàng một loại khác mãnh liệt. Cảm thấy thẹn cảm mười phần dâm đáng kích thích, cao cao tại thượng tô sàng cảm cùng khuất cư nhân. Hạ nhục nhã cảm mãnh liệt mà đánh sâu vào nàng. Hơn nữa chính mình giống như dâm phụ, hàm chứa trượng phu tinh dịch liền đi xuất quỹ thâu hoan tằng tiểu với nhau kích thích cảm. Năm nam một nữ đàn giao, tào lãng dâm loạn đến cực điểm sở mang đến kích thích cùng cảm thấy thẹn cảm. Diệp Chi cầm ở năm nam dưới thân, nhanh chóng bò lên đến dục vọng đỉnh, nàng phía trước không cho trượng phu đem nàng thao đến cao trào. Chính là bởi vì... Cho dù là cách bình phong, nàng cũng không hy vọng bị người ngoài biết được chính mình cao trào chiều suy khi tao lãng bộ. Dáng, nhưng là không nghĩ tới, nàng cuối cùng lại là trực tiếp ở năm cái tuấn nam trước mặt. Liền ở bọn họ dưới thân, thậm chí chính là bởi vì bọn họ sắc tình liếm mút cùng thọc vào rút ra. Trực tiếp sảng đến mức tận cùng phun tới, nàng ở vào cao trào dư vị. Thật sâu khinh thường cùng hổ thẹn bao phủ nàng. Nàng, thực xin lỗi phu quân. Bị năm cái anh tuấn nam nhân hợp lực dâm loạn đến chiều suy. Hiện tại nàng miệng bị hồ thái kích. Động mà lưỡi hôn. Căn bản không có mở miệng kêu đình cơ hội. Có lẽ cũng là nàng không có mãnh liệt ngăn cản dục vọng. Đang lúc nàng ở vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lại tưởng tượng cái dâm phụ tiếp tục đi xuống, lại sợ hãi bị nam nhân khác bắn tới tiểu huyệt chỗ sâu trong. Bị nam nhân khác nội bắn nói chính là rõ ràng mà trộm người tằng tiểu với nhau. Là có vi nữ tác nhân luân, có vi cương thường luân lý. Lúc này, một trận bạch quang hiện lên, mọi người lưu luyến mà bị bắt từ dâm trong mộng tỉnh lại, Diệp Chi cầm mồm to thở hổn hển. Nàng chỉ cảm thấy đêm qua năm nam một nữ đàn giao dâm đáng kích thích đến cực điểm. Không chỉ là bởi vì nàng còn giống dâm phụ hàm chứa bạn trai nùng tinh. Càng bởi vì cái loại này xã hội phong kiến trung tam tòng tứ đức. Nam nữ đại phòng bối cảnh hạ, cấp khác nam tử nhìn lại thân mình. Thậm chí bối đức giao hợp mang đến mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích cảm, nàng hiện tại còn. Nằm ở bạn trai bên cạnh, lại nhịn không được cảm thấy thẹn mà thầm than. Cùng năm cái soái ca cùng nhau xuất quỹ, như thế nào sẽ như vậy kích thích? Một người hung hăng thọc vào rút ra cơ khát khó nhịn tiểu huyệt. Mặt khác bốn người đều thấp hèn đầu tham lam mà yêu thương mà liếm mút nàng ngọc thể. Trong đó Tư Vị thật là khinh thường, lại tô sảng đến không gì sánh kịp, hơn nữa nhất cảm thấy thẹn. Cũng để cho nàng say mê chính là, một bên bị đại điểu thọc vào rút ra huyệt khẩu, một bên bị liếm mút mẫn cảm âm đế Tư Vị, bạn trai ngày thường thao huyệt khi. Hắn ấm áp môi mỏng có thể ướt hôn nàng môi, có thể mút vào nàng núm vú, chính là đối với hoa hạch. Hắn chỉ có thể dùng ngón tay âu yếm, cho dù từng có rất nhiều NP dâm mộng, cũng không có như vậy trải qua, cho nên loại này một bên bị nhập, một bên bị một khác nam nhân liếm hoa hạch mắc cỡ tình sự. Nàng cũng là lần đầu tiên thể nghiệm, lại là lập tức ngượng mà yêu như vậy Tư Vị, hơn nữa càng lệnh người cảm thấy thẹn địa phương ở chỗ. Cho nàng liếm hoa hạch hạng bằng. Mặt ly nàng cùng Thẩm Hãn Thừa dương vật giao hợp địa phương chỉ mấy chỉ khoảng cách, Diệp Chi cầm ở. Trong mộng khi liền xấu hổ và giận dữ mà kẹp chặt bác sĩ Thẩm côn thịt. Nàng không biết, chính mình nộn huyệt phun ra nuốt vào cự căn dâm mỹ bộ dáng. Có phải hay không đều bị hạng bằng lấy cực gần khoảng cách thưởng thức. Nhưng nàng rõ ràng chính là, chính mình chiều suy ái dịch. Khẳng định tao lãng mà phun tuấn lãng thiếu niên vẻ mặt, chuyện được cân vớt bởi. Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvs022019 Tương đương. Tương đương, hết chương.